Tu La Vũ Thần, chương 813, Vương Binh Oai. Góc truyện audio.com. Cuồng vọng tiểu bối, dám nói lão phu chưa thấy qua quen mặt. Ta nếm qua đích diêm, so với ngươi nếm qua đích thước đều nhiều hơn. Ta đi qua đích kiều, so với ngươi đi qua đích lộ còn nhiều. Vốn định đối Sở Phong khoe ra một chút đã biết nửa thành vương binh. Lại không thể tưởng được đổi lấy chính là Sở Phong đích khinh thường cùng nhục nhã. Cảnh này khiến Tử gia nhà chủ thực tại không thể nhẫn. Lúc trước còn phải ý rào rạt đích khuôn mặt, đã sớm bị tức đích xanh mét, một phen nửa thành vương binh mà thôi. Nhưng cũng bị ngươi nói thành cực mạnh đích binh khí. Vậy ngươi đem vương binh đặt đất, chỗ nào, này chẳng lẽ không đúng không biết, không phải chưa thấy qua quen mặt, đang ngồi chư vị, các ngươi nhưng thật ra bình bình này để ý, Sở Phong thần tình khinh thường. Cái loại này ánh mắt, giống như là đối đãi một cái hương ba lão. Nói rất đúng a, nửa thành vương binh tuy mạnh, nhưng bất quá là vương binh đích hàng nhái phẩm mà thôi. Vương binh mới là thế gian cực mạnh đích binh khí mới đúng. Ở vương binh trước mặt, nửa thành vương binh đích xác không tính cái gì. Quả nhiên, Sở Phong lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho mọi người cộng minh. Tuy rằng nửa thành vương binh, đối với ở đây người mà nói, kia đều là tuyệt thế chân bảo. Nhưng là bọn họ cũng không phải không biết, vương binh mới là trong thiên hạ cực mạnh đích binh khí. Ít nhất tại đây phương Đông Hải vực, vương binh là cực mạnh binh khí không thể nghi ngờ. Mà nghe được kia vây xem người, không dứt bên tai đích thấp giọng nghị luận sau, Tử gia nhà chủ đích sắc mặt còn lại là càng thêm khó coi. Liền ngay cả khóe miệng đều ở không được đích run rẩy. Đành phải lạnh giọng biện giải nói, ngươi biết cái gì, vương binh mặc dù lợi hại, nhưng cả tòa phương Đông Hải vực chỉ có như vậy mấy đêm. Huống chi vương binh oai, khởi là ngươi loại này mau đầu tiểu tử có thể kiến thức đích. Đối với ngươi tới nói, nửa thành vương binh chính là cực mạnh đích binh khí, đủ để đem ngươi gạt bỏ thành cho bụi. Nói ở đây, Tử gia nhà chủ cũng không tái vô nghĩa, suy động thủ chung đích nửa thành vương binh, liền hướng Sở Phong phát động thế công. Đây là chuẩn bị trực tiếp gạt bỏ Sở Phong, không để cho Sở Phong gì cơ hội. Bởi vì chuyện tới hiện giờ, hắn không thừa nhận cũng không được. Hắn rất xem nhẹ trước mắt này tiểu quỷ, này đến từ Cửu Châu đại lục cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Lúc trước hắn tùy tiện một cái ngón tay, đều có thể nghiền áp thành bay trở về đích mao đầu tiểu tử. Hiện giờ đích xác khó chơi đích thực, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Xoát lạp lạp lạp một kiếm chém ra, nhất thời vũ lực quanh quần. Giống như này phiến trong thiên địa đích tất cả vũ lực, đều vì này sử dụng, hình thành hủy thiên diệt địa đích kiếm khí. Kia màu xanh biếc đích kiếm khí tự không trung xẹt qua. Một tầng tầng đóng băng hết thảy đích xương lạnh, liền ở không trung ngưng tụ thành hình, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, ngay cả hư không đều bị này đông lại. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái loại này thông thiên triệt địa đích uy thế. Nửa thành vương binh đích xác cường hãn đến cực điểm, nguy rồi, cảm nhận được cái loại này đáng sợ đích uy thế. Tử Hiên Viên cùng với Tử Linh đích cha mẹ, đều là không khỏi thật hấp một ngụm lương khí, thật sâu vì Sở Phong nhéo một phen mồ hôi lạnh, liền ngay cả Tử Linh cũng là nhíu mày, tuyệt mỹ đích khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên che kín vẻ mặt ngưng trọng. Kia nắm chặt đích tay phải bên trong, đã sớm xuất hiện một phen bén nhọn đích chủy thủ, nàng vốn là chuẩn bị ở Sở Phong có sinh mệnh nguy hiểm hết sức. Lấy chính mình đích sinh mệnh, để nguy hiếp tử mọi nhà chủ đích, nhưng là đương nàng xem đến Sở Phong kia không có sợ hãi đích bộ dáng sau. Nàng nhưng không có làm như vậy, bởi vì bằng vào nàng đối Sở Phong đích hiểu biết, tổng cảm thấy được Sở Phong hẳn là có thể ứng đối đích thủ đoạn. Khả trơ mắt, Tử gia nhà chủ đích thế công, thật sự quá mức khủng bố, cho nên hắn cũng rất muốn biết, Sở Phong đến tột cùng hội lấy như thế nào đích thủ đoạn. Đến chống lại, chờ mong rất nhiều, không khỏi thì thào tự nói, Sở Phong ca ca, hiện giờ đích ngươi, đến tột cùng cường tới rồi loại nào nông nỗi đâu. Tử Linh tin tưởng Sở Phong, nhưng này cũng không đại biểu những người khác tin tưởng Sở Phong. Giờ này khắc này, cơ hồ ở đây đích mọi người đều cảm thấy được Sở Phong đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ít nhất ở đây người không có một cái có thể ngăn cản đích. Giờ phút này Tử gia nhà chủ đích này nói thế không? Nhưng mà giờ phút này, Sở Phong đích khóe miệng cũng đã nhiên nhấc lên một mặt khinh thường đích cười lạnh. Chuyện tới hiện giờ, hắn cảm thấy được cùng Tử gia nhà chủ đích quyết đấu. Dĩ nhiên tới rồi cuối, là lúc giải hết thảy. Vì thế cao giọng nói, ngươi không biết ngươi còn không nguyện ý, cũng thế. Hôm nay ta liền ngoại lệ, cho ngươi khai mở mắt giới, cho ngươi biết, cái gì là thật chính đích vương binh. Ông nói xong, Sở Phong đích lòng bàn tay một phen màu bạc đích trường thương, liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay bên trong. Ô ngao, này thương vừa ra, nhất thời một thanh âm vang lên triệt thiên địa đích giống giận truyền đến. Này phương hư không, vô luận trên trời dưới đất, đều là một trận rung động, mặc kệ là chân đạp đại địa, vẫn là lập phu hư không đích cường giả, đều là bị này cổ trận động, làm cho ngã trái ngã phải, thậm chí ngã quỵ trên mặt đất, cho dù là Tử gia nhà chủ, kia không ai bì nổi đích thế công. Cũng là lúc này khắc bị nháy mắt tan giả, cái kia thanh âm vẫn là đáng sợ, đến tột cùng là cái gì, nhưng lại tựa như long giống bình thường, bất thình lình đích biến cố, làm cho ở đây người đều là lâm vào kinh hãi, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền hiểu được, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ầm vang ù ù vương binh vừa ra, ai cùng tranh phong, ngân long thương xuất hiện lúc sau, không chỉ có uy thế thổi quét thiên địa, mà là thiên địa cũng là lâm vào biến sắc, chốc lát gian, nhật nguyệt vô quang, nhật nguyệt thôi chiếu, tinh thần ảm đạm, này phương thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám, dày đặc đích mây đen cuồn cuộn bốc lên mà đến, nói tráng kiện đích lôi xà, bắt đầu ở không trung mọi nơi tán loạn, mà hết thảy đích hết thảy, toàn bộ đều quay chung quanh Sở Phong, phía chân trời phía trên, trăng tròn hư không. Trừ bỏ kia vũ động đích lôi xả ở ngoài, có thể rõ ràng thấy đích, liền chỉ có một đạo thân ảnh, kia đó là đạp khoảng không mà đứng đích Sở Phong. Sở Phong tóc dài phiêu phiêu, quần áo vũ động, cầm trong tay màu bạc trường thương đứng ở chỗ này, liền tựa như chúa tể thiên địa đích vương giả, cơ hồ không ai có thể cùng với tranh phong. Trời ạ, này cổ uy thế, như thế nào như thế đáng sợ, trước mắt đích biến hóa. Đem rất nhiều người đều cấp dọa choáng váng, chẳng sợ bọn họ cũng đều gặp qua một ít quen mặt. Khá vậy chưa bao giờ gặp qua loại này đáng sợ đích trận thế. Không thể không nói, bọn họ thật sâu đích bị kinh sợ tới rồi, này uy thế tuyệt đối sẽ không sai. Đó là vương binh, kia Sở Phong trong tay đích chính là vương binh, nhưng là, đám người bên trong, luôn có như vậy một hai cái, là khai xem qua giới người. Cho nên rất nhanh còn có nhân xác định, Sở Phong sở dĩ sẽ có uy thế như thế, toàn bộ đều là bởi vì trong tay đích màu bạc trường thương. Mà có thể có uy thế như thế đích binh khí, trong thiên hạ chỉ có vương binh. Cái gì, vương binh, tiểu tử này lại có vương binh, điều này sao có thể, điều này sao có thể, nghe được lời này, nhất khó có thể nhận đích, tự nhiên đó là Tử gia nhà chủ. Hắn đạp khoảng không mà đứng, không khỏi rút lui mấy bước, đã sớm thật sâu bị giờ phút này Sở Phong đích uy thế sợ kinh sợ tới rồi. Bởi vì tay cầm nửa thành vương binh đích hắn, có thể minh xác đích cảm giác được, giờ này khắc này, trong tay hắn đích kia đem nửa thành vương binh, thế nhưng ở kịch liệt run rẩy, liền giống như con chuột gặp được mèo hoang, cừu đem tới rồi đói lang, lợn rừng gặp được mãnh hổ. Cái loại này từ khung ở chỗ sâu trong sở tàn mát ra đích khiếp đảm cùng sợ hãi. Đã là triển lộ không bỏ sót, thậm chí liên lụy tới rồi hắn này chủ nhân. Giờ phút này đích hắn, đã là vô lực tái chiến, là vương binh, tuyệt đối là vương binh. Cái loại này độc nhất vô nhị, kinh sợ thiên hạ đích vương giả uy thế. Chỉ có vương binh mới có, ở mọi người kia khó có thể tin đích tiếng kinh hô chung. Càng ngày càng nhiều đích nhân bắt đầu xác định, Sở Phong trong tay đích chính là vương binh, nhưng là, đương một vị tu vi ở ngũ phẩm võ quân, trong mắt hào quang bắt đầu khởi động đích bạch phát lão giả. lấy một loại cực kỳ khiếp sợ đích ngữ khí, nói ra tiếp theo câu đích thời điểm, cơ hồ cả tòa hoa trong cốc ngoài, đều bị hoàn toàn chấn kinh rồi. Ta biết kẻ mà là ai? Ta biết này Sở Phong là ai? Hắn đó là hiện giờ danh chấn phương Đông Hải vực đích tuyệt thế kỳ tài. Ở mờ ảo tiên phong, đoạt được 6.000 võ văn, ở tội ác khe sâu, phế bỏ hai tiên người ấy đích yêu nghiệt, vô tình cách chương.